Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 541. Lên lầu 2, ngồi vào chỗ, Phòng Ngôn kinh ngạc phát hiện trong tầm tay có mấy quyển du ký và tạp đàm. Đồng đại ca, sao huynh biết muội thích loại sách này? Đồng Cẩm Nguyên cười, ừ, ta sợ muội chán nên đến hiệu sách mua thêm mấy quyển, nghĩ bụng chắc cũng có một quyển muội thích. Phòng Ngôn cầm một quyển lên, lật hai trang, quyển này muội chưa thấy bao giờ. Hiệu sách ở phủ thành muội lật hết rồi, huynh mua ở đâu vậy? Ừ, người khác tặng. Thật ra là cậu ta bảo trưởng quỹ ở chi nhánh khác tìm mua. Phòng Ngôn lật mấy trang sách, thích thú không rời tay, hai, muội cũng muốn có ngày được ra ngoài xem thế giới. Tiếc là muội phận nữ nhi, lại không biết võ công. Nếu không, muội đã đi lâu rồi. Bây giờ thiên hạ thái bình, bá tánh khắp nơi an cư lạc nghiệp. Đúng là lúc thích hợp để đi du lãm non sông gấm vóc của triều đại Ninh ta. Tiếc thật. Đồng Cẩm Nguyên nhìn vẻ tiếc nuối của Phòng Ngôn, buộc miệng, không sao, sau này thành thân, ta đưa muội đi. Muội muốn đi đâu, ta đưa muội đến đó. Phòng Ngôn nghe câu này, tay lật sách khựng lại, có chút hoài nghi, đồng đại ca, huynh nói thật chứ? Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, đương nhiên là thật. Trái tim khao khát ra ngoài của Phòng Ngôn như được khơi dậy. Nhưng việc kinh doanh nhà huynh còn cần huynh quản lý mà. Đồng Cẩm Nguyên cười, nhà ta ngoài phủ thành và kinh thành, còn có chi nhánh ở nơi khác, như vùng Giang Chiết, vùng Vân Quý, hay Tắc Bắc. Việc ở phủ thành có thể giao cho cha ta, ở kinh thành có đại bá ta trông coi. Chúng ta có thể vừa lo việc buôn bán, vừa đi du ngoạn. Phòng Ngôn kích động mím môi, vậy huynh không được lừa muội đâu, đã nói đưa muội đi là phải đưa. Nếu huynh nuốt lời, muội sẽ. Phòng Ngôn định nói hòa ly, nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ nói một câu, muội sẽ không bao giờ để ý đến huynh nữa. Đồng Cẩm Nguyên nắm lấy tay Phòng Ngôn đang đặt trên bàn, muội có còn nhớ lần đầu tiên gặp ta không? Lúc đó ta vừa từ Tắc Bắc về. Sau này, ta cũng đi thêm một chuyến nữa. Mấy năm nay, ta cũng thường xuyên đến Giang Chiết. Phòng Ngôn lại có chút thắc mắc, nhưng sao muội thấy huynh toàn ở phủ thành, gần như lần nào muội đến cũng gặp huynh. Mặt Đồng Cẩm Nguyên hơi đỏ lên, tai cũng bất giác đỏ ửng, đó là vì biết muội sắp đến, nên ta mới qua đây. Lúc ta đi nơi khác, vừa hay muội không đến. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ của Đồng Cẩm Nguyên, bật cười. Đợi mọi người xung quanh ai làm việc nấy, Phòng Ngôn mới nhỏ giọng nói, đừng quên lời huynh vừa nói đấy. Đồng Cẩm Nguyên cũng học theo, nhỏ giọng, ừ, không quên. Lúc đọc sách sau đó, khóe miệng Phòng Ngôn cứ cong lên mãi không hạ xuống được. Buổi tối đóng cửa, Phòng Nhị Hà gọi trưởng quỹ đến tính xem hôm nay bán được bao nhiêu canh gà và canh xương hầm. Kết quả cũng khá, canh gà khoảng 100 chén, canh xương hầm khoảng 150 chén. Nếu tính mỗi chén lời 2-3 văn, tổng cộng lời được khoảng 500-600 văn. Đây mới chỉ là bắt đầu, tin rằng sau này sẽ có nhiều người mua hơn. Một tháng ít nhất cũng kiếm được mấy chục lượng bạc. Vài ngày sau, Phòng Ngôn nhân tiện cho ra mắt món gỏi gà xé. Gỏi tai heo và mấy món mặn khác. Chẳng phải thịt gà và thịt heo đang thừa sao, vừa hay có thể ra món mới. Tuy mỗi món kiếm không được nhiều, nhưng gộp tất cả lại thì cũng kha khá. Một tháng ít nhất cũng kiếm thêm được mấy trăm lượng. Phòng Ngôn cũng ghi lại mấy món mặn được đón nhận ở đây, định mang lên kinh thành quảng bá. Chờ đến khi thu hoạch vụ thu xong, họ tính lên kinh thành một chuyến nữa, lúc đó đã là tháng 5, tháng 6. Khi này, mùa hè ở phương Bắc chưa thực sự bắt đầu, phủ Lỗ Đông của họ không nóng, kinh thành còn ở phía Bắc hơn, nên cũng không nóng. Đi ra ngoài lúc này là vừa đẹp. Tuy cửa hàng ở kinh thành có trưởng quỹ và phòng đại lang trông coi, chắc là không vấn đề gì. Nhưng không tận mắt đến xem thì vẫn không yên tâm. Còn một việc nữa là, phòng đại lang tháng 10 năm nay thành thân, Phòng Nhị Hà tính cho con trai thành thân luôn ở kinh thành. Về quê thành thân vừa mệt, vừa phiền phức. Đợi thành thân xong về tế tổ là được. Cho nên, lần này đến còn phải chuẩn bị đồ đạc thành thân, và trao đổi một số lễ nghi với bên tướng quân phủ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 542. Bụng Phòng Đại Ni Nhi đã được khoảng 6 tháng. Sau khi đến thăm nàng, cả nhà lại lên đường đi kinh thành. Đến kinh thành, gà và heo ở trang trại ngoại thành đã có thể ăn được. Những món canh và món ăn kèm được đón nhận ở phủ thành đều có thể ra mắt. Lần này, Phòng Ngôn đặt làm trước một cái bếp lò và nồi. Phòng Nhị Hà thắc mắc, Ngôn tỷ nhi, con làm gì vậy? Phòng Ngôn cười, đương nhiên là hầm canh. Vương Thị nhìn bếp lò và nồi Phòng Ngôn chuẩn bị, nói, Ngôn tỷ nhi, mấy thứ này hầm canh không ngon bằng loại chảo sắt lớn đặt dưới đất đâu, đến lúc đó hương vị chắc chắn sẽ kém hơn. Vẫn nên dùng chảo sắt lớn hầm đi, loại bếp lò và nồi đẹp mã này chỉ được cái đẹp thôi. Phòng Ngôn giữ bí mật, mẹ, con không nói trước đâu, đến lúc đó cha mẹ sẽ biết dụng ý của con. Đến khi giả vị quán bắt đầu bán canh gà, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều tò mò không biết con gái định dùng bếp lò và nồi đó làm gì. Phòng Ngôn đón lấy ánh mắt của cha mẹ, đi ra hậu viện xem, thấy canh sắp hầm xong. Nàng dặn người đặt bếp lò ở cửa, bắt đầu nhóm lửa. Tiếp theo, nàng bảo người múc canh vào một cái thùng, rồi bê ra cửa quán, đổ canh vào chiếc nồi đặc chế đặt trên bếp lò. Vì nồi không có nắp, nên mùi hương nhanh chóng bay ra. Ngay cả Vương Thị đã ăn sáng rồi cũng phải nuốt nước miếng, Ngôn tỷ nhi, con làm thế này thơm quá. Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hiểu dụng ý của con gái, cười, Ngôn tỷ nhi, con làm vậy là để thu hút khách đến ăn cơ mà. Phòng Ngôn cười gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Nhà chúng ta canh gà thơm như vậy, đặt ở đằng sau thì người trên đường cái lại không ngửi thấy, không bằng đặt ở cửa. Nói như vậy, cũng không cần bọn tiểu nhị tốn nhiều miệng lưỡi tuyên truyền. Khách bên trong yêu cầu, chúng ta liền làm ở đây. Người qua đường bên ngoài thấy được tự nhiên liền biết chúng ta bán cái gì. Cũng không cần bày quá nhiều ngày, 3-4 hôm là được. Đến lúc đó người nên biết cũng đều đã biết. Vương Thị nghe xong lúc sau cũng cười nói, ngươi à, chính là nhiều ý xấu. Bất quá, hiệu quả của việc Phòng Ngôn bày ở cửa là rất rõ ràng. Vừa mới mang lên, liền có người lại đây dò hỏi. Tiểu nhị, các ngươi đây là hầm canh gì a, sao mà thơm thế? Nói rồi, nước miếng người nọ đều sắp chảy ra. Tiểu nhị cười giải thích nói, nhà chúng ta hầm là canh gà, lại không chỉ là canh gà, là canh làm theo phương thuốc độc môn của nhà chúng ta. Nói rồi, tiểu nhị giơ cao cái muỗng trong tay, chậm rãi đổ vào trong chén, rất nhanh, một chén canh gà liền làm xong. Tiểu nhị đưa cho tiểu nhị vừa mới bưng chén lại đây, nói, xong rồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía người đang vây xem, hỏi, khách quan, muốn thử một chén không? Có người thật đúng là bị gợi lên cơn thèm, nói, nhìn dáng vẻ cũng ngon đấy, cho ta một chén. Nói xong, người nọ liền đi vào trong. Vương Thị nhìn tình hình ở cửa, cầm khăn tay che che khóe miệng, nói, trách không được Ngôn tỷ luôn thích tìm mấy người biết ăn nói làm tiểu nhị. Có thể thấy, nói hay thì khách mới nhiều a. Phòng Ngôn cười nói, chứ còn sao nữa, làm ăn chính là phải có sức hút. Mẹ, mẹ không thấy mấy ông thầy kể chuyện sao, nói làm người ta như lạc vào trong cảnh, kia mới là đại sư chân chính a. Phòng Nhị Hà ha ha cười vài tiếng, nói, chẳng lẽ, con còn muốn tìm một ông thầy kể chuyện đến cửa hầm canh chắc. Ta xem, lão tiên sinh như vậy chưa chắc đã chịu đến. Phòng Ngôn nói, cha, con chỉ nói vậy thôi, tiểu nhị nhà chúng ta vẫn rất có thể làm. Nhìn bộ dạng này, hôm nay chỉ riêng thu nhập từ canh khẳng định liền phải nhiều hơn ngày đầu tiên ở Phủ Thành. Phòng Nhị Hà cũng tán đồng nói, đích xác, kinh thành so với Lỗ Đông Phủ chúng ta giàu có và đông đúc hơn nhiều. Lỗ Đông Phủ chúng ta tuy rằng cũng coi như là nơi đất đai phì nhiêu, nhưng vẫn là không bì được với sự phồn hoa của kinh thành a. Phòng Ngôn cũng nói, đúng vậy, ở cửa hàng trấn trên, nhiều người muốn canh miễn phí hơn, mọi người kiếm ít tiền không dễ dàng, tự nhiên là muốn tiết kiệm một chút, ăn màn thầu nhiều hơn ăn bánh bao. Cửa hàng ở huyện thành thì nhiều người ăn bánh bao hơn. Khách ở Phủ Thành ăn bánh bao nhiều, gọi thêm đồ ăn cũng nhiều, uống nước cơm người cũng nhiều. Còn ở kinh thành A, con xem đa số mọi người thích ăn ngon, đắt rẻ không quan trọng, chỉ cần ăn ngon. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 543. Phòng Nhị Hà nghe nữ nhi tổng kết, gật gật đầu, nói, có lý. Ở cửa nhìn trong chốc lát lúc sau, bọn họ liền về tới bên trong cửa hàng. Phòng Ngôn thậm chí nghe được có khách nhân nói, trưởng quỷ, canh trước kia của các ngươi thật sự là quá khó uống, vẫn là loại canh hôm nay ngon hơn a, thật thơm, quán khác không uống được đồ ngon như vậy. Lát nữa lại mang cho ta một chén nữa. Nghe được lời như vậy, Phòng Ngôn bật cười lắc lắc đầu. Quả nhiên, tới buổi tối, canh gà cùng canh xương hầm mỗi loại bán được 200-300 chén, hơn nữa rất nhiều người đều thêm một văn tiền để lấy thêm chút thịt. Đừng nói thực khách bên ngoài, ngay cả phòng nhị lang đều phi thường thích uống loại canh này. Dùng lời hắn nói, buổi sáng uống một chén, cảm giác cả người đều có sức lực. Phòng Ngôn thấy nhị ca mình gầy gò, thật sự có chút đau lòng. Buổi tối lấy cớ tìm phòng nhị lang có việc, nàng đi đến thư phòng ở tiền viện. Nhị ca, hai anh em chúng ta đã lâu không nói chuyện, gần nhất đọc sách thế nào rồi à? Phòng nhị lang năm nay đã 17 tuổi, đã sớm trút bỏ vẻ ngây ngô trước kia. Nhắc tới vấn đề này, hắn bình tĩnh nói, tuy không biết năm nay có thể thi đậu hay không, nhưng ít nhất cảm giác trong đầu mình không còn trống rỗng. Phòng Ngôn vui mừng nói, vậy là tốt rồi. Phòng Nhị Lan nhìn lại một chút quá trình đọc sách của mình, nói thật, ngay từ đầu tiếp xúc sách vở, ta rất chán ghét. Mãi cho đến sau này không biết như thế nào, cảm giác mình như là đột nhiên thông suốt, kiến thức trên sách chỉ cần xem một lần liền nhớ kỹ. Chỉ là, cảm thấy những thứ đó đều như là không phải của mình, tất cả đều lơ lửng trên đỉnh đầu. Khi cần thì lấy ra dùng một chút. Phòng Ngôn lần đầu tiên nghe Phòng Nhị Lan nói như vậy, biểu tình trên mặt nàng cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là có liên quan đến Linh Tuyền sao? Chỉ nghe Phòng Nhị Lan lại nói thật, khi đó ta thấy người khác học tập đều phi thường vất vả, học thuộc lòng chậm như vậy, ta còn thầm đắc ý chẳng qua, ta một bên đắc ý đồng thời cũng một bên sợ hãi, liền sợ những kiến thức lơ lửng trên đỉnh đầu ta có một ngày không còn thuộc về ta. Vận may như vậy quả nhiên cũng không kéo dài bao lâu, tới lúc thi hương, ta liền lực bất tòng tâm. Bởi vì, những kiến thức đó tuy rằng vẫn như là lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng là lại không thể dùng ở trong kỳ thi, rất nhiều kiến thức không chỉ đơn giản là ngâm nga như vậy. Phòng Ngôn nói, vậy hiện tại thì sao, nhị ca, huynh cảm thấy những thứ đó thuộc về huynh chưa? Phòng Nhị Lan gật gật đầu, nói, từ trước kỳ thi hương lần trước, ta liền tính toán học lại từ đầu một lần. Làm cho những thứ lơ lửng trên đỉnh đầu ta đều hoàn toàn thuộc về ta. Quả nhiên, sau khi lý giải lại một lần, những thứ đó đều như là của chính mình. Cho nên, cho dù lần này không trúng, ta cũng không có gì tiếc nuối, 3 năm sau lại thi tiếp thôi. Dù sao những thứ đó cũng sẽ không mất đi, đều đã thuộc về ta. Phòng Ngôn nghe được Phòng Nhị Lan nói như vậy, trong lòng cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Đây là nhị ca tốt của nàng, từ nhỏ liền phi thường cưng chiều nàng. Vâng, nhị ca, ta tin tưởng huynh. Phòng Ngôn rót cho Phòng Nhị Lan một ly trà, lặng lẽ nhỏ vào một giọt linh tuyền, sau đó đưa cho hắn. Tuy rằng Phòng Ngôn đã biết Phòng Nhị Lan có thể nghiệm như vậy là do linh tuyền, nhưng mà, mặc kệ như thế nào, linh tuyền đều là có ích cho thân thể mà, không phải sao? Đây là một thế giới cấp bậc nghiêm ngặt, làm nam tử, thi trúng khoa cử làm quan, vậy là đã khác một trời một vực so với trước kia. Đã có vũ khí gian lận sắc bén, vì sao không cần đâu? Đừng nói cái gì vấn đề công bằng không công bằng, thế giới này vốn dĩ liền không phải một thế giới công bằng, tài nguyên tốt đều nắm giữ ở trong tay tầng lớp thượng lưu xã hội. Phòng Ngôn là một người bình thường cũng không ngoại lệ, như thế nào có thể làm gia đình mình càng thêm huy hoàng, mới là vấn đề nàng cần suy xét. Tuy rằng đại ca của nàng đã thi trúng trạng nguyên, nhưng mà, nếu nhà bọn họ có thêm một người làm quan nữa, gia tộc chắc chắn sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 544. Nhìn Phòng Nhị Lan uống cạn không dư một giọt, Phòng Ngôn nói, nhị ca, sắp thi rồi, ta đi trước, huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Phòng Nhị Lan đứng dậy tiễn Phòng Ngôn, nói, trên đường cẩn thận. Phòng Ngôn cười nói, vâng. Tiễn Phòng Ngôn đi rồi, Phòng Nhị Lan vốn dĩ tính toán hôm nay nghỉ ngơi sớm, kết quả nhìn thoáng qua sách, phát hiện chính mình hôm nay trạng thái phi thường tốt. Vội vàng lấy ra một bài văn cẩn thận nghiêng đọc một lần. Một canh giờ qua đi, hắn mới nhớ tới lời dặn của tiểu muội, rửa mặt xong liền đi ngủ. Ngày mùng 1 tháng 6, Phòng Ngôn lại đi thủy quả trai. Còn chưa đến buổi chiều, rượu nho lâu năm của hôm nay cũng đã bán xong. Chỉ còn lại lác đác vài người tới mua rượu nho của năm trước. Phòng Ngôn thấy người không nhiều lắm, đơn giản cũng ngồi ở lầu 2 xem sổ sách trong tay. Đột nhiên trước mắt có một bóng ma bao phủ. Sau đó một người ngồi xuống đối diện nàng. Như thế nào lại trang điểm xấu như vậy? Người đối diện tuy rằng có một khuôn mặt làm người ta quên cả trần tục, nhưng mà lời nói ra lại không dễ nghe như vậy. Nghĩ đến trước kia người này uy hiếp mình, Phòng Ngôn liền cảm thấy có chút hỏa muốn bê phát ra, nhưng là lại nghĩ đến thân phận của người này, hỏa khí của nàng lại tắt ngấm. Thôi, vì tương lai tốt đẹp, người này không chỉ không thể đắc tội, còn phải hảo hảo nịnh bợ mới được. Mấy năm không thấy, công tử càng thêm khí vũ hiên ngang. Như thế nào hôm nay có rảnh tới đây? Tần Mặc nhìn tiểu cô nương tâm khẩu bất nhất trước mắt, nói, ngươi trang điểm quả nhiên càng xem càng xấu. Đều sắp không giống ngươi. Nụ cười giả lả trên mặt Phòng Ngôn có dấu hiệu nứt ra, cắn răng nói, ai bảo ta lớn lên quá đẹp đâu, vạn nhất bị nhà ai con cháu hoàng khố coi trọng thì làm sao bây giờ? Cha mẹ ta chẳng phải là sẽ thương tâm. Xì, Tần Mặc vẫn là nhịn không được bật cười, cười trong chốc lát lúc sau, nhìn ánh mắt Phòng Ngôn, thu liễm tâm thần, gật gật đầu, nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Phòng Ngôn thấy Lục hoàng tử đối diện giống như là tới tán gẫu, nàng thật sự có chút khó xử. Bởi vì hắn mang đến cho nàng áp lực quá lớn, rất muốn cho người trước mắt mau chóng rời đi. Công tử, có phải lão gia trong nhà yêu cầu mua rượu nho của chúng ta? Nếu là cần, ngài nói với đại ca nhà ta một tiếng là được, sao dám làm phiền ngài tự mình đi một chuyến? Tần Mặc nghe xong, phe phẩy cây quạt nói, Ngô, ta thật sự là tới mua rượu cho phụ thân trong nhà. Chẳng qua trừ bỏ mua rượu, còn muốn đi dạo phố xá. Phòng Ngôn vội vàng vuốt mông ngựa, công tử luôn nghĩ đến bá tánh thiên hạ, thật sự là phúc của bá tánh Ninh Triều ta a, tin tưởng Ninh Triều sẽ càng ngày càng tốt, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Nghe thế câu này, Tần Mặc nghĩ đến một chuyện, trong lòng chợt động. Nhìn lầu hai không có một bóng người, hắn ra hiệu cho tùy tùng qua nói nhỏ mấy câu với tiểu nhị. Phòng Ngôn cũng chú ý tới, thấy tùy tùng của Tần Mặc muốn cho tiểu nhị nhà mình đi xuống, Phòng Ngôn cũng chỉ hảo gật gật đầu. Người trước mắt chính là đại lão chân chính, nàng không đắc tội nổi, chỉ có thể nghe theo. Phòng Ngôn có chút nóng lòng chờ Tần Mặc hỏi chuyện, không nghĩ tới Tần Mặc lại một chút đều không nóng nảy, tiếp tục uống trà trong chén, không nói một lời. Phòng Ngôn thầm nghĩ, dù sao người muốn hỏi sự tình là Lục hoàng tử chứ không phải nàng, nàng vội cái gì. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cũng không còn sốt ruột, bình tĩnh uống ly nước. Rốt cuộc, Lục hoàng tử mở miệng trước, ta nghe nói, ngươi từng đi gặp qua Độ Pháp đại sư, có việc này không? Phòng Ngôn không nghĩ tới Lục hoàng tử muốn hỏi chính là chuyện này, vòng vo nửa ngày, ta còn tưởng rằng vị Lục hoàng tử này thật sự là tới mua rượu nho, thì ra là mượn cớ mua rượu nho để tới hỏi nàng chuyện như vậy a. Phòng Ngôn uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, xác thực có việc này. Rất nhiều người đều gặp qua nàng bị Độ Pháp đại sư mời vào trong viện, tùy tiện hỏi thăm là sẽ biết. Nếu Lục hoàng tử đã hỏi như vậy, khẳng định là có chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không sẽ không như thế. Cho nên, nàng vẫn là thừa nhận thì hơn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 545. Tần Mặc dừng một chút, hỏi, đại sư đều nói với ngươi cái gì? Phòng Ngôn nghe xong lời này, làm như có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc một cái, nói, công tử vì sao lại tò mò việc này? Tần Mặc phe phẩy cây quạt, nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Độ Pháp đại sư sau khi gặp ngươi, liền đi vân du tứ hải, không biết khi nào mới có thể trở về. Nghe nói, lần ngài ấy đi lâu nhất là 60 năm. Cho nên, trong đời ngươi và ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại Độ Pháp đại sư. Vì vậy, ta mới tò mò, Độ Pháp đại sư rốt cuộc đã nói gì với ngươi, mà lại đột nhiên rời đi. Phòng Ngôn thật sự là lần đầu tiên nghe nói việc này, cái lão thần tiên kia thật sự ở sau khi gặp nàng liền rời đi a, có thể hay không chính là tình cảnh lúc ấy nàng nhìn thấy, đây thật đúng là lão thần tiên a. Chính là, nếu thật là sau khi gặp nàng mới rời đi, như vậy vị lão thần tiên này cũng thật biết tìm việc cho nàng làm a. Nhìn ánh mắt sáng rực của Lục hoàng tử trước mắt, Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải không thể nói cho ngài, lúc ấy ta đang muốn cùng người đính hôn, cha mẹ ta không biết nhân duyên hai chúng ta sẽ như thế nào, cho nên liền muốn đi chùa Hoàng Minh xem một quẻ. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, thế nhưng có thể nhìn thấy Độ Pháp đại sư trong truyền thuyết. Cho nên, khi đó ta hỏi vấn đề tự nhiên là có quan hệ đến tương lai hôn phu của ta. Phòng Ngôn vốn tưởng rằng sau khi nghe nàng nói, Lục hoàng tử sẽ phi thường thất vọng, không nghĩ tới, hắn lại nói, ngươi thế nhưng đã đính hôn. Ngươi năm nay mới bao lớn tuổi mà đã đính hôn. Phòng Ngôn bị hắn nói vậy, cảm thấy Lục hoàng tử có chút quá xen vào việc người khác, vì thế cũng không mang theo bất luận cảm xúc gì nói, ta năm nay đã 13 tuổi, tự nhiên là muốn đính hôn. Ta cùng tương lai hôn phu từ nhỏ quen biết, đính hôn không phải là chuyện nước chảy thành sông sao. Tới tuổi đính hôn mà không đính hôn mới là kỳ quái đi. Tần Mặc bị Phòng Ngôn làm cho cứng họng, hỏi, vậy ngươi thích hắn sao? Phòng Ngôn nói, tự nhiên là thích. Huống hồ, Độ Pháp đại sư nói, hai chúng ta là nguyệt lão giác tuyến, trời đất tạo nên một đôi. Tần Mặc có chút thất bại nói, phải không, thì ra là thế. Hôm nay quấy rầy cô nương, cái này liền xem như tạ lỗi. Nói rồi, Tần Mặc đem cái hộp bên tay đẩy lại đây, sau đó đứng dậy. Phòng Ngôn nhìn Lục Hoàng tử sắp rời đi, nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ngày đó Độ Pháp Đại Sư còn nói cho ta bốn chữ, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Bước chân Lục Hoàng tử lập tức ngừng lại, nói, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, quyết định bị một lời nói dối không xem như nói dối, gật gật đầu, nói, đúng vậy, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Hơn nữa, Độ Pháp Đại Sư nói, bốn chữ này cùng ngài có quan hệ. Là ngài làm cho vận mệnh quốc gia hưng thịnh lên. Vốn dĩ vận mệnh quốc gia chỉ 30 năm, hiện giờ ít nhất còn có thể tồn tại 300 năm. Phòng Ngôn cảm thấy những lời vừa rồi không có gì sai, bởi vì nguyên nhân vận mệnh quốc gia hưng thịnh là bệnh của Ninh Văn Đế đã khỏi. Mà người làm cho bệnh của Ninh Văn Đế tốt lên chính là người trước mắt. Biểu tình trên mặt Lục Hoàng tử có chút vui mừng, lại có chút kích động, hỏi, việc này là thật sao? Phòng Ngôn kiên định gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuyệt đối là thật. Đương nhiên, Phòng Ngôn cũng hy vọng là thật. Rốt cuộc, bởi vì Lục Hoàng tử biết bí mật của nàng, nàng còn cứu Hoàng thượng, cho nên hai người bọn họ coi như hiểu biết nhau. Luôn tốt hơn là một người không quen biết làm Hoàng đế. Tần Mặc kích động đi tới đi lui, lại đi đến trước mặt Phòng Ngôn, hỏi, đại sư còn từng nói gì khác không? Phòng Ngôn làm bộ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, nói, chưa từng nhắc tới gì khác, chính là mấy câu này, cũng là đại sư tùy ý nhắc tới. Tần Mặc tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến lời Phòng Ngôn vừa nói, cũng lại cao hứng trở lại. Hắn nhìn Phòng Ngôn trước mắt, nói, đa tạ. Nói xong, lại thật sâu nhìn thoáng qua Phòng Ngôn, mới bước nhanh rời đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 546. Chờ Tần Mặc đi rồi, Phòng Ngôn lấy cái hộp trên bàn lại đây nhìn. Thầm nghĩ, cho dù bên trong không có đồ vật, chỉ riêng cái hộp này cũng đã giá trị không ít tiền. Mở ra, quả nhiên đồ vật bên trong cũng không làm nàng thất vọng. Quả nhiên người trong hoàng cung mới là người có tiền nhất trên đời này a. Thưởng thức hộp vàng trong chốc lát, Phòng Ngôn lại đem đồ vật cất về. Hiện tại nàng cẩn thận hơn nhiều. Thứ này lúc này không thể thu vào không gian, phải chờ tới về nhà, bảo đảm không ai nhìn thấy thời điểm mới thu vào. Lục Hoàng tử vừa mới đi, nói không chừng nơi này còn có mấy đối thủ mà nàng không nhìn thấy đang quan sát Lục Hoàng tử đâu. Cho nên, cẩn thận là trên hết. Một lát sau, tiểu nhị cùng nhị trưởng quỹ canh giữ ở lầu 2 cũng đi lên. Phòng Ngôn ngồi trong chốc lát lúc sau, cũng về nhà. Qua mấy ngày, Tiêu Như Ngọc hẹn Phòng Ngôn ra tới chơi. Hai người đều mặc một thân nam trang, đi dạo ở phố trang sức. Phòng Ngôn nghĩ đến hài tử của Phòng Đại Ni Nhi sắp sinh, vì thế nhìn nhìn mấy thứ như khóa trường mệnh của trẻ con, thấy cái nào thú vị liền trực tiếp mua. Mua vài món lúc sau, ngay cả Tiêu Như Ngọc đều bị sự hào phóng của Phòng Ngôn làm cho sợ ngây người. Tiểu nhân thật là thất kính, Phòng thiếu gia nguyên lai là kẻ có tiền a. Phòng Ngôn mua tới món trang sức thứ tư cho trẻ con, cười nói, xin hãy gọi ta là Phòng lão bản, cảm ơn. Chút tiền ấy tính là gì, ủ thêm chút rượu là có. Tiêu Như Ngọc như đưa đám nói, nghĩ vậy, ta thế nhưng là cái gì đều không biết. Không biết kiếm tiền, không biết theo thùa, chỉ biết múa máy tay chân. Phòng Ngôn nghiêm trang nói, vậy ngươi xong rồi, ngươi thế nhưng không biết theo thùa. Mẹ ta thích nhất theo thùa, đến lúc đó ngươi muốn bị mắng. Sắc mặt Tiêu Như Ngọc lập tức trở nên có chút trắng bệch, khẩn trương nói, ngươi, ngươi nói thật sao, vậy phải làm sao bây giờ? Phòng Ngôn thấy Tiêu Như Ngọc thật sự sợ hãi, vội vàng an ủi nói, trêu ngươi thôi, mẹ ta mới không quản ngươi. Cha mẹ ta sẽ không quản ngươi cùng đại ca ta, ta cũng không biết theo thùa a, không có quan hệ, ngươi yên tâm. Tiêu Như Ngọc làm như có chút không tin, lại hỏi một lần, ngươi nói thật sao? Phòng Ngôn bảo đảm nói, hoàn toàn là thật. Mẹ ta nói, chỉ cần ngươi cùng đại ca ta sống tốt là được, chuyện khác bọn họ sẽ không quản. Tiêu Như Ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy thì tốt rồi. Ở bên ngoài lại đi dạo trong chốc lát, Phòng Ngôn mua cho Phòng Đại Ni Nhi mấy tấm vải hoa văn đẹp. Hai người cảm thấy bên ngoài vẫn là quá nóng, vì thế cuối cùng vẫn là về tới Thủy Quả Trai. Uống một chén nước hoa quả mát lạnh, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Như Ngọc lúc này mới nhớ tới vấn đề nàng muốn hóng nhất, Ngôn tỷ nhi, nghe nói ngươi đính hôn. lần trước đều chưa kịp hỏi ngươi. Chuyện nàng đính hôn, về cơ bản người quen biết đều đã biết, cũng không có gì không thể thừa nhận. Phòng Ngôn dứt khoát nói, đúng vậy, lần trước ở kinh thành định thân. Bất quá có một số việc còn chưa thương nghị xong, sau lại trở về phủ thành thương nghị một phen, mới cuối cùng xác định. Tiêu Như Ngọc nhìn sắc mặt Phòng Ngôn, nói, cũng không biết là phấn trên mặt ngươi đánh quá dày, hay là ngươi da mặt quá dày, thế nhưng không có một tia thẹn thùng, còn lợi hại hơn cả ta. Phòng Ngôn bình tĩnh nhìn Tiêu Như Ngọc, này có cái gì hảo thẹn thùng, còn không phải là nói chuyện mình đính hôn sao, lại không phải nói về vị hôn phu của ta. Tiêu Như Ngọc cảm thấy chính mình đã rất giống một người thân nữ nhi tâm nam nhi, không nghĩ tới Phòng Ngôn thế nhưng còn hơn cả nàng. Nhắc tới những chuyện làm khuê các nữ tử thẹn thùng, nàng thế nhưng lại giống như không hề hay biết. Thôi được. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi như thế nào lại đột nhiên đính hôn? Có không ít người còn hỏi thăm ngươi. Nghe nói ngươi đột nhiên đính hôn, hơn nữa đối phương vẫn là một người không có danh tiếng, đều cảm thấy rất đáng tiếc. Phòng Ngôn cười nói, này có cái gì đáng tiếc hay không, ta cùng đồng đại ca quen biết mấy năm, năm nay ta 13 tuổi, vừa lúc là tuổi có thể đính hôn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 547. Rất nhiều lời Tiêu Như Ngọc cũng là nghe tin đồn vỉa hè, nói, chính là, mọi người đều nói cái nam tử kia không phải là có vấn đề gì sao, hay là thanh danh có cái gì không tốt. Ta cũng là nghe người ta nói. Ta tất nhiên là không tin, cho nên muốn tự mình hỏi ngươi một câu. Phòng Ngôn không thiếu nghe mấy lời đồn đãi này, cười nói, hắn phía trước thật là định quá hai lần thân, hơn nữa có người còn nói hắn khắc thê, chỉ là, lời đồn đãi như vậy không phải đã bị Độ Pháp Đại Sư phá rồi sao? Còn có, hắn tuổi tác lớn hơn một ít, năm nay đã 20 tuổi. Bất quá, ta thì rất thích hắn, hơn nữa Độ Pháp Đại Sư nói chúng ta phi thường xứng đôi. Tiêu Như Ngọc nghe xong lời giải thích của Phòng Ngôn, cũng yên tâm xuống, nói, vậy là tốt rồi, ta liền biết ngươi không có khả năng gả cho người như mọi người nói. Bọn họ khẳng định là ghen tị ngươi lớn lên xinh đẹp. Phòng Ngôn không chút nào để ý nói, quản bọn họ làm cái gì, chúng ta tự mình sống tốt là được. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Tiêu Như Ngọc nói, Ngôn tỷ nhi, ngươi nói, ta thật sự không cần đi học theo thùa sao? Phòng Ngôn gật gật đầu, khẳng định nói, không cần a, ngươi yên tâm. Mẹ ta là người phi thường dễ chung sống, nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiêu Như Ngọc gật gật đầu, nói, đa tạ Ngôn tỷ nhi nhắc nhở. Phòng Ngôn cười cười, nói, này tính cái gì, chúng ta thực mau chính là người một nhà, ta chỉ hy vọng người một nhà có thể hòa hòa khí khí. Đồng lão phu nhân ở Kinh Thành biết tin cả nhà Phòng Ngôn tới Kinh Thành, riêng mời Vương Thị cùng Phòng Ngôn đi nhà bọn họ làm khách. Đồng lão phu nhân là trưởng bối, bọn họ làm tiểu bối lý nên phải đến thăm. Mấy ngày nay vừa mới đến Kinh Thành, còn chưa có thời gian đi nhà bọn họ. Lúc này vừa lúc thu được thư mời, cũng liền mang theo rượu nho trong nhà đi. Tới rồi, Phòng Ngôn lại một lần nữa nhận được sự thăm hỏi thân thiết từ đồng lão phu nhân. Ngươi nhìn xem, lớn lên thật là một tiểu cô nương tốt a, lão bà già ta thật là càng xem càng thích a. Đồng lão phu nhân còn lấy ra đồ tốt thưởng cho Phòng Ngôn thật sự cảm thấy chính mình đảm đương không nổi. Thường Thị cũng ở bên cạnh hùa theo, đúng vậy, ta cũng chưa bao giờ gặp qua tiểu cô nương nào lớn lên xinh đẹp như vậy. Lại còn thông minh hiểu chuyện. Dù là Phòng Ngôn da mặt dày, cũng nhịn không được đỏ lên. Vương Thị khiêm tốn nói, lão phu nhân cùng phu nhân mau đừng khen nàng, lại khen nàng, nàng nên đắc ý. Mấy cái đại nhân lại bắt đầu tán gẫu chuyện nhà, tuy rằng nhà Phòng Ngôn hiện giờ cũng ngày càng tốt, càng ngày càng giàu có, nhưng mà... nàng lại rất ít khi tham dự những buổi tụ hội như vậy. Trừ bỏ đi tướng quân phủ, đi đồng phủ ở phủ thành, nàng hình như cũng không đi qua nhà quan to hiển quý nào. Nếu là về sau gả cho Đồng Cẩm Nguyên, không biết có thể hay không giảm bớt một ít xã giao như vậy. Loại chuyện này nàng thật sự không quá am hiểu a, rất nhiều thời điểm nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt với những trưởng bối đó. Trừ bỏ mỉm cười, tự hồ cũng không có biện pháp khác. Ai, nhìn nước trong ao. Phòng Ngôn lại thở dài một hơi. Gả cho một nhà có chút nội tình, sự tình chính là sẽ nhiều lên a, bất quá, cũng may Đồng gia cũng vừa khởi bước không bao lâu, trong nhà dân cư cũng đơn giản. Nếu là nàng gả cho cái gì dòng họ trăm năm, ở kinh thành có mối quan hệ rắc rối phức tạp, kia mới là chân chính bi ai a, mỗi ngày chẳng phải là phải đi ứng phó đủ loại người. Đến lúc đó, nàng khẳng định không có thời gian đi làm ăn buôn bán, không có thời gian đi làm nghiên cứu, cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi. Cho nên, ngẫm lại cuộc sống như vậy, nàng thật sự là nên may mắn người mình sắp gả là một người tương đối đơn giản. Chờ đến buổi chiều rời đi, Phòng Ngôn cảm thấy mặt mình đều đã cười cứng đờ. Lên xe ngựa, Phòng Ngôn liền ngã xuống người Vương Thị, nói, mẹ, mệt mỏi quá a. Không riêng gì nữ nhi cảm thấy mệt, chính là Vương Thị cũng cảm thấy rất mệt. Nhưng mà, cho dù mệt nữa cũng phải đi ứng phó, bởi vì đây là nhà chồng tương lai của nữ nhi. Một cái không tốt, nữ nhi có thể sẽ phải chịu khổ theo. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 548. Nghĩ đến đây, Vương Thị sờ sờ tóc nữ nhi, nói, loại chuyện này, ngay từ đầu làm khả năng đều sẽ không tự nhiên, ngươi về sau thói quen liền tốt. Vương Thị cũng là thông qua giao tiếp với tướng quân phủ, mới chậm rãi có chút thói quen chuyện như vậy. Cho nên, nàng không thích ở kinh thành, vẫn là thích ở lại Lỗ Đông phủ hơn. So với tướng quân phủ, nhà Đồng gia còn đơn giản hơn một ít. Nữ nhi đến lúc đó ở Lỗ Đông phủ sinh hoạt, cũng không cần xã giao nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Thị lại nghĩ đến đại nữ nhi. Nhà Cao Đại Sơn nhân khẩu càng thêm đơn giản, càng là không cần xã giao như vậy. Như vậy cũng có thể bớt lo hơn. Ở kinh thành một đoạn thời gian, thời tiết dần dần bắt đầu nóng lên. Tình hình làm ăn ở kinh thành Phòng Nhị Hà cũng xem không sai biệt lắm, hơn nữa Vương Thị nhớ thương Phòng Đại Ni Nhi đang mang thai, vì thế cả nhà trở về phủ thành. Lúc này, Phòng Nhị Lan cũng đi theo về. Bởi vì Phòng Nhị Lan còn một tháng nữa là phải tham gia thi hương. Mà địa điểm thi hương đúng là ở Lỗ Đông phủ. Đơn giản là cùng Phòng Nhị Hà bọn họ cùng nhau trở về, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà hiện tại cũng không phải đặc biệt nóng. Thật muốn chờ đến lúc sắp thi, chẳng phải là nóng đến khó chịu a, trên đường vạn nhất bị cảm nắng cũng không dễ. Hơn nữa, trở về trước cũng có thể hảo hảo tĩnh dưỡng thân mình. Về đến nhà, Phòng Ngôn lần này lại nôn trời đất tối tăm. Đại khái là do đi đường mấy ngày, cộng thêm thời tiết quá nóng bức. Bộ dạng này của Phòng Ngôn làm Vương Thị cùng Phòng Nhị Hà sợ hãi, Phòng Nhị Hà vội vàng phái người đi tìm đại phu. Vương Thị cũng chịu đựng cảm giác hơi hơi muốn nôn, đi xem nữ nhi. Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nữ nhi, Vương Thị đau lòng đến không được. Đại phu tới, bắt mạch cho Phòng Ngôn, nói, nhị tiểu thư gần nhất có phải đã ăn đồ lạnh? Phòng Ngôn cau mày nghĩ, nói, thật sự là ăn không ít. Đại phu hỏi tiếp, bụng có đau từng cơn không? Phòng Ngôn trong lòng chợt động, bụng nàng đích xác có chút không thoải mái, bất quá, lại không giống loại không thoải mái của tiêu chảy, mà là một loại cảm giác có chút quen thuộc đã lâu. Có một ít. Vương Thị nghe đại phu nói, sợ tới mức nụ cười trên mặt đều biến mất, khẩn trương hỏi, đại phu, nữ nhi của ta có phải là có gì không ổn? Đại phu cười nói, phu nhân không cần lo lắng. Thân thể nhị tiểu thư không có trở ngại, nàng đây là mệt mỏi trên đường, có chút bị cảm nắng, cũng là dấu hiệu sắp tới kỳ quỳ thủy. Ta kê một thang thuốc cho nhị tiểu thư sắc uống là tốt rồi. Vương Thị nghe xong lời này lại mừng lại lo, mừng là nữ nhi trưởng thành, lo là thân thể nữ nhi không khỏe. Đa tạ đại phu. Kết quả, người hầu trong nhà vừa mới đưa đại phu ra cửa, Vương Thị liền đỡ cửa nôn khan một trận. Phòng Nhị Hà vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, mình nhà, bà làm sao vậy, có gì không khỏe? Vương Thị miễn cưỡng cười cười, nói, ta không có trở ngại, khả năng là ngồi xe lâu, có chút say xe. Phòng Nhị Hà nhíu mày nói, bằng không lại cho người mời đại phu trở về, xem cho bà luôn. Vương Thị lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, đi trước làm người ta rót cho Ngôn tỷ nhi chút nước ấm. Phòng Nhị Hà nói, bà thân thể nếu là không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Vương Thị cười cười, nói, Nói xong, Vương Thị lại trở về phòng Phòng Ngôn, lần này, Vương Thị không có sắc mặt tốt, lại nhãi nói Phòng Ngôn hồi lâu. Ngôn tỷ nhi, mấy ngày trước mẹ liền nói với con, không cần ham lạnh, ăn nhiều đồ ướp lạnh như vậy. Con nhìn xem, hiện giờ thân thể không thoải mái rồi đi. Con gái tới kỳ quỳ thủy là chuyện phi thường trọng yếu, nếu là lúc này không cẩn thận, về sau chịu khổ vẫn là chính mình. Phòng Ngôn cảm thụ được thân thể không thoải mái, buồn bã nói, vâng, đã biết, mẹ. Con về sau nhất định ăn ít. Nếu là sớm biết rằng nàng sắp tới kỳ, nàng khẳng định sẽ không ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Cơn đau thật không phải là đau bình thường a. Người hầu lấy thuốc về còn chưa sắc xong, Vương Thị trước làm Phòng Ngôn uống một ít nước đường đỏ. Nhân cơ hội này, Phòng Ngôn cho chính mình uống một giọt linh tuyền. Cảm thụ được nhiệt khí lan tỏa toàn thân, đặc biệt là tới bụng dưới, Phòng Ngôn rốt cuộc thoải mái thở ra một hơi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 549. Đợi thuốc bắt sắc xong, tận mắt nhìn thấy nữ nhi uống xong, Vương Thị mới trở về chính phòng. Có lẽ là ở phòng nữ nhi ngồi quá lâu, mùi thuốc có chút nồng, Vương Thị cũng có chút không thoải mái, bất quá nàng ráng nhịn, cảm giác đó lại bị đè xuống. Buổi chiều cũng không có việc gì, Vương Thị đơn giản nằm trên giường nghỉ ngơi. Kết quả, một giấc này liền ngủ tới trời sắp tối. Vương Thị tỉnh lại, vừa lúc Phòng Nhị Hà cũng ở trong phòng, nàng khàn khàn giọng hỏi, cha bọn nhỏ, sao trễ như vậy, ông sao không đánh thức ta? Ngôn tỷ nhi còn khó chịu không? Nói rồi, Vương Thị liền muốn xuống giường xỏ giày đi xem Ngôn tỷ nhi. Phòng Nhị Hà hơi lo lắng nói, Ngôn tỷ nhi thì không có gì đáng ngại, vừa mới còn đã tới một chuyến. Chỉ là, thân thể của bà như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái không? Vương Thị vừa nghe nữ nhi không có việc gì, cũng liền không vội như vậy, cười nói, ta có thể có chuyện gì à, thân thể ta không có việc gì, chính là ngồi xe lâu, có chút mệt mỏi thôi. Lúc này ngủ một giấc, liền cái gì cảm giác đều không có. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Kết quả, tới sáng ngày hôm sau, tỉnh lại, Vương Thị lại có chút ghê tởm muốn nôn. Bất quá, nàng dùng sức đè xuống, đem loại cảm giác này đè ép xuống. Cũng bởi vậy, không ai phát hiện nàng dị thường. Nàng chính mình cũng tưởng là cổ họng không thoải mái, cho nên mới muốn nôn. Phòng Ngôn hôm nay lại không ra cửa, bởi vì nàng thật sự tới kỳ, cũng chính là quỳ thủy. Mà cổ nhân hay nói. Lần đầu tiên tới, cả người đều cảm thấy không quá thoải mái. Vương Thị biết, sợ nữ nhi không hiểu rõ những việc này, vì thế cầm đồ theo đi đến phòng nữ nhi bồi nàng. Vương Thị tới thời điểm, Phòng Ngôn đang cầm một quyển du ký Đồng Cẩm Nguyên cho nàng xem đến say sưa, phong thổ miêu tả bên trong thật sự làm người ta muốn đi cảm thụ một phen. Vương Thị nói, đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Phòng Ngôn cười nói, mẹ, đọc sách không mệt, đặc biệt là xem sách thú vị. Vương Thị cười nói, ngươi không mệt là tốt rồi. Về sau cần phải chú ý chút, ngàn vạn đừng lại ăn nhiều đồ lạnh như vậy, bằng không về sau chịu khổ vẫn là chính mình. Phòng Ngôn nghiêm túc nghe Vương Thị nói, chờ Vương Thị nói xong, Phòng Ngôn nhìn đồ theo trong tay bà, tò mò hỏi, mẹ đây là làm quần áo cho ai à, nhỏ quá. Vương Thị cầm cái áo nhỏ lên vũ vũ, nói, làm cho hài tử của đại tỷ con. Qua, thật là đẹp à, Phòng Ngôn đang nói, đột nhiên nghĩ đến đồ vật mình mua ở Kinh Thành, hỏi, mẹ, đại tỷ khi nào lại đến à, con ở Kinh Thành còn mua cho cháu ngoại mấy món đồ. Cũng không biết gần đây tỷ ấy có thể tới không. Nếu là không thể tới, ta qua mấy ngày lại đi xem tỷ ấy. Vương Thị cười nói, có thể tới, ta nghe cha con nói, mấy ngày nữa lúc tỷ phu con được nghỉ, liền đưa đại tỷ con lại đây ở vài ngày. Nghĩ đến phòng đại ni nhi muốn tới, Phòng Ngôn vui vẻ nói, vậy thật tốt quá. Qua mấy ngày, Cao Đại Sơn quả nhiên đúng hẹn đưa phòng đại ni nhi tới. Hai người buổi chiều đi Cao Gia Thôn một chuyến, sau đó lại về tới phòng Gia Thôn. Cao Đại Sơn nói với Phòng Nhị Hà và Vương Thị, cha mẹ, mấy ngày nay trong quân doanh muốn huấn luyện tân binh, cho nên con thường bận đến cả thời gian ăn cơm đều không có. Tỉnh tỷ nhi một người ở nhà con cũng không yên tâm, liền đưa nàng lại đây ở mấy ngày. Lại phải phiền cha mẹ chiếu cố. Phòng Nhị Hà cười nói, này tính cái gì, cứ việc ở lại, mẹ con mỗi ngày đều nhắc đại ni nhi. Con cũng hảo hảo luyện binh, chờ vội xong đợt này lại đến đón đại ni nhi là được. Cao Đại Sơn vội vàng nói lời cảm tạ. Phòng đại ni nhi tới, cả nhà đều vây quanh nàng, Phòng Ngôn đem đồ vật mình mua ở Kinh Thành cho cháu ngoại chưa xuất thế đưa cho nàng, Vương Thị cũng mỗi ngày bảo phòng bếp đổi món làm đồ ăn ngon. Đến nỗi phòng Nhị Lan, hắn ở thư phòng an an tĩnh tĩnh đọc sách, mọi người đều không đi quấy rầy hắn. Ăn cơm cũng không cùng mọi người, ngay cả Vương Thị cùng phòng Nhị Hà cũng trước nay không dám đi tìm nhi tử. Bọn hạ nhân cũng là tay chân nhẹ nhàng. Đến giờ liền đưa cơm, chờ phòng Nhị Lan ăn cơm xong liền chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Một câu dư thừa cũng không dám nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 550. Còn không đến một tháng nữa là thi hương, phòng Nhị Lan hiện giờ đang ở thời điểm mấu chốt. Đối với thái độ như vậy của mọi người, phòng Nhị Lan phi thường vui mừng. hắn hiện tại cần nhất chính là hoàn cảnh yên tĩnh, cần tĩnh tâm. Bất quá, ngẫu nhiên buổi chiều, chính hắn cũng sẽ chủ động đi ra cửa lên núi đi một chút hoặc là đi tộc học tìm các phu tử tâm sự. Trò chuyện vài lần, chờ Phòng Nhị Lang đi rồi, Ngô Tú Tài nói, Phòng gia thôn này, sợ là lại muốn ra một vị đại nhân. Phu nhân Ngô Tú Tài cười nói, lão gia, ngài là nói Tử Sơn vừa mới tới sao? Ngô Tú Tài gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là hắn. Thật không nghĩ tới, ở kinh thành đọc một năm thư, cả người đều khác trước. Xem ra trừ bỏ công lao của Trạng Nguyên Lang, tư chất cá nhân của hắn cũng rất tốt. Phòng Nhị Lang tự nhiên là không biết Ngô Tú Tài ở sau lưng đánh giá hắn, hiện giờ, trong lòng hắn tràn đầy đều là sách luận. Như thế nào đem văn chương viết cho tốt, lại còn tốt đến mức quan chủ khảo thích, mới là sự tình hắn cần nghiên cứu nhất hiện nay. Phòng Ngôn qua mấy ngày quỳ thủy. Hiện tại lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Sự nghiệp rượu nho của nàng tuy rằng sớm đã dưới sự dẫn dắt của Chu Thị cùng Liên Hoa Tẩu Tử khởi công, nhưng là thiếu nàng vẫn là không được. Thân thể thoải mái, Phòng Ngôn liền nhận lại những việc này, sửa lại mấy chỗ không tốt lắm. Sau đó quyết định đi xem các công nhân làm việc. Sản xuất rượu nho, giai đoạn trước công tác vẫn là tương đương quan trọng, nếu là giai đoạn trước công tác không làm tốt, mặt sau cũng liền hỏng. Không nghĩ tới chính là, nàng đều đi mau đến chỗ làm, kết quả lại không nghe được tiếng nói chuyện. Nàng nhớ rõ năm trước rất náo nhiệt a, trong lòng mang nghi hoặc, Phòng Ngôn bước nhanh đến gần xưởng. Đi tới cửa vừa thấy, mọi người đều ở nghiêm túc làm việc của mình, cho dù ngẫu nhiên giao lưu một chút, thanh âm cũng cố gắng đè thấp. Phòng Ngôn có chút không hiểu. Kết quả, lúc này liền nghe được Chu Thị nói, mọi người cố gắng nói nhỏ thôi, Tú Tài lão gia đang ở sân trước đọc sách đâu, thật muốn ồn ào đến hắn. Các ngươi tội lỗi nặng lắm. Nghe thế câu này, Phòng Ngôn cũng liền minh bạch nguyên nhân. Nơi này kỳ thật cách chỗ nhị ca nàng đọc sách rất xa, cho dù lớn tiếng ồn ào, nhị ca nàng cũng chưa chắc có thể nghe thấy. Bất quá, tuy rằng nhị ca nàng không nghe được, nhưng mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện cũng là có chỗ lợi. Cho nên, Phòng Ngôn liền không tính toán sửa điểm này. Nàng đi qua tìm Chu Thị trò chuyện vài câu, sau đó nhìn một vòng mọi người đang làm việc, tuy rằng có người làm không tốt lắm. Nhưng Phòng Ngôn cũng không nói. Mà là ngầm đem chỗ người nọ làm không tốt nói với Chu Thị, để Chu Thị đi nói với người nọ. Cái này giống như quản lý xí nghiệp, có một số việc, nên là công việc của ai thì để người đó làm, bằng không, người làm công khả năng sẽ không vui vẻ, mà người quản lý như Chu Thị cũng sẽ trong lòng bất an. Xem xong làm rượu nho, lại đi nhìn thoáng qua làm đồ hộp. Bên đồ hộp một năm bốn mùa đều có người làm, tuy rằng hạ thu thuộc mùa thịnh vượng. Nhưng hai mùa khác cũng có một ít trái cây. Sau khi xem xong, Phòng Ngôn cảm thấy chính mình hình như là nghĩ sai rồi. Cho dù kinh thành không có thuận tiện gieo trồng nho, nhưng cũng có thể trồng một ít cây ăn quả, đến lúc đó mở cái xưởng đồ hộp, bán lên cũng thuận tiện. Đi ra xưởng, Phòng Ngôn nhìn cây ăn quả trên núi, trong lòng cũng phi thường thỏa mãn. Không đúng, vì sao nàng không ở Phòng gia thôn mở cái xưởng đâu? Cái xưởng này của nhà bọn họ vẫn là có chút quá nhỏ. Nếu có thể ở phụ cận Phòng gia thôn mở cái xưởng, đến lúc đó in nhãn hiệu Phòng ký của bọn họ, chẳng phải là có thể tiêu thụ càng nhiều. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cảm thấy trong lòng nóng lên. Không được, nàng phải hảo hảo suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, nếu là có thể thành công, tuyệt đối có thể kiếm một khoản tiền lớn. Ngay lúc Phòng Ngôn đang vùi đầu suy tư đại kế phát tài tương lai, trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn, Vương Thị mang thai.